Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, ta thẳng thắn, ta bàn giao. Dưới bóng đêm, Dương Tiễn dựa theo kế hoạch biến thành một cái con muỗi, bay tới thương doanh chuẩn bị nghĩ cách cứu viện một cha. Cái đó là... Có thế vừa tiếp cận thương doanh, hắn liền thấy một bộ không đầu thi thể bị cao cao treo tại viên môn bên trên thị chúng. Tuy không đầu, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Thương doanh bên trong, tiếng người huyên náo ồn ào hết sức, chúng tướng sĩ cơm nước no nê phía sau cao đàm phát luận. Cùng này tương phản chính là Dương Tiễn. Nhìn qua cái kia câu thi thể, trong lòng của hắn đột nhiên đã tuôn ra bi thương và phẫn nộ. Chết! Một cha đám người cùng hắn kề vai chiến đấu nhiều năm, bây giờ cứ thế mà chết đi. Ông! Con mũi nhẹ nhàng vỗ cánh, bay đến thi thể bên cạnh vòng quanh bay một vòng, cuối cùng quang hoa lóe lên. Liền thi thể mang bọ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thương doanh bên trong. Biết rõ. Tiên Hồng mắt nhìn bên người nữ yêu, gật gật đầu, trên thực tế hắn có một số việc đích thực còn không có nói. Không có cách, hắn sợ một chuyện thổ hành tôn cái gì tôn dung này nữ yêu liền không tới. Hiện tại tới liền có thể nói rõ rồi chứ. Lục Xuyên dặn dò, ta đi trước, các ngươi tiến ta đại trướng thời điểm cẩn thận một chút. Giao phó xong về sau, Lục Xuyên quay người ra đại trướng. Đi ra không xa bị thanh lương đêm gió thổi qua về sau, hắn dừng lại hít mũi một cái, hít một hơi thật sâu. Cái kia nữ yêu trên thân son phấn mùi vị thực tại quá đậm chút, nhưng cá nhân hắn không quá ưa thích loại vị đạo này. Mẹ trứng, không nghĩ tới ta có ngày thế mà cũng làm mai công việc. Lục Xuyên nhếch nhếch miệng, tự giễu cười một tiếng, vừa muốn đi tiếp tục dự tiệc có thế bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó như vậy, cước bộ của hắn ngừng lại. Không được, Long Cát liền ở tại ta sát vách trong đại trướng. Lục Xuyên nhíu nhíu mày. Nếu như bị nàng phát hiện, chuyện tối nay chuẩn phải hoàn. Vừa nghĩ đến đây, Lục đại nhân quay người vội vã hướng phía chính mình đại trướng mà đi. Mấu chốt là Long Các lực lượng rất mạnh, sánh vai chân tiên, vượt qua Viên Hồng cùng cái kia nữ yêu, hắn cho thổ hành tôn làm mai sự tình Long Các cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nếu như bị Long Các phát hiện ra có nữ yêu tiến hắn trong đại trướng, cái kia Long Các nói không chừng liền cho rằng là địch nhân không nói hai lời liền động thủ. Cái này không hỏng kế hoạch của hắn sao? Lại nói, một cái yêu diễm nữ yêu đáp lấy bóng đêm tiếng hắn trong đại trướng, ngươi nói chuyện này phía sau hắn Lục đại nhân còn giải thích rõ sao? Nói rõ ràng, phải đi nói rõ ràng. Qua không lâu Lục đại nhân liền đi tới Long Các doanh trướng trước vội ho một tiếng, tiếp lấy vạch trần mành lều tiến vào. Long Các giống nhau thường ngày, trên mặt đất bồ đoàn bên trên từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng, thần sắc điềm tĩnh. Lục Xuyên dạo qua một vòng muốn tìm cái địa phương ngồi xuống. Bất quá phát hiện trong trướng liền cái giường nằm cũng không có, chỉ có một cái bồ đoàn. Muộn như vậy đến cái gì sự tình? Long Cát mở mắt đạo. Tiếp lấy nhìn về phía tại trong trướng chắp tay loạn chuyển, tựa như chủ nhân Lục đại nhân, cái mũi giật giật, mắt sáng lên. Bất quá cũng không nói gì. Lục Xuyên hướng trên mặt đất một chỉ, pháp lực hóa thành một cái bồ đoàn, để hắn tại Long Cát ngồi đối diện xuống tới. Chuyện này làm như thế nào nói với Long Cát đâu? Vừa rồi. Lục Xuyên cau mày nói, thổ hành tôn uống vài chén rượu, say rượu thất ngôn, hướng nhị điện hạ ân hồng bại lộ ngươi tồn tại. Mà trong quân doanh là không thể mang nữ quyến gia quyến. Long Cát nói, sau đó thì sao? Ta lo lắng. Ân hồng tên kia hội ngấp nghé sắc đẹp của ngươi. Lục Xuyên nói, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên ta nghĩ xin rời đi mấy ngày. Kỳ thật chỉ cần một đêm như vậy đủ rồi, nhưng nói một đêm lỗ thủng quá lớn, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là nhiều lời hai ngày bảo hiểm. Long Cát đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn Lục Xuyên sau lưng đại trướng, quát khẽ đứng lên nói, yêu. Phu nhân tỉnh táo. Tỉnh táo. Lục Xuyên mau tới trước một cái hùng ôm, đem Long Cát mảnh khảnh vòng eo ôm lấy, để nàng không cách nào động thủ. Lấy Long Cát thực lực, hắn đoán chừng Viên Hồng chịu không được, nhưng có Bát Cửu Huyền Công lời nói chạy là không có vấn đề. Có thế cái khi nữ yêu liền nói không chừng, nếu như bị Long Cát nhất kiếm chém hắn cùng Viên Hồng không toi công bận rộn đến trưa rồi sao? Bất quá. Cái này eo tinh tế, dù cách lấy một tầng quần áo, nhưng ôm xúc cảm là thật tốt. Lục Xuyên đang có chút tâm viên ý mã. Liền nghe Long Cát thản nhiên nói, hiện tại ngươi có thể thành thật khai báo đi. Lục Xuyên liền nói ngay, ta thẳng thắn, ta bàn giao, Long Cát ngươi cho ta một phút, đây là thổ hành tôn muốn nữ nhân, nhìn chúng ta một cái hảo bằng hữu muội tử, chờ một lúc thổ hành tôn liền sẽ đến. Ta hỏi không phải cái này. Long Cát mắt sáng lên, mới cái kia che giấu yêu khí mùi thơm làm sao trên người ngươi cũng có. Ê! Lục Xuyên kinh ngạc, ngẩng đầu cười hắc hắc nói, ngươi có phải là ghen hay không? Bất quá cái này Long Cát cái mũi là thật linh a. Lục Xuyên trong lòng đại hãn, vừa rồi hắn cùng cái kia nữ yêu thế nhưng là một điểm tứ chi tiếp xúc đều không có, huống hồ vừa ra khỏi cửa lại bị gió thổi, cái gì khí vị cũng không có. Thế nhưng là nàng thế mà còn là phát hiện. Cái gì là ăn giấm? Long Trác ra vẻ bình tĩnh nói. Lục Xuyên cười nói, nếu nói ăn giấm cái này lần sau sẽ bàn, chờ một lúc Thổ Hành Tôn liền sẽ đến, ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Long Trác gật gật đầu, lại nói, bằng hữu của ngươi là yêu. Không sai. Lục Xuyên thừa nhận. Yêu liền yêu đi, yêu cũng có thể thành thần hoặc là thành tiên. Trên thực tế cái này trong tam giới cho rằng huyết thống cao quý nhất, tự cho mình cao nhất, cũng là những cái kia duy trì tam giới trật tự thiên giới thần tộc. Cái này đã không còn gì để nói, bởi vì liền nhân tộc bên trong không phải cũng có nghèo hèn phú quý đẳng cấp phân chia sao. Lúc đầu cổ thiên đình bên trong phần lớn là thuần chính thần tộc, chỉ là cổ thiên đình hủy về sau, hiện tại thiên đình cũng chỉ có thế theo tam giới các tộc bên trong phong thần. Long Trác muốn nói cái gì, nhưng nhịn được, cúi đầu mắt nhìn ôm nàng eo còn không buông tay Lục Xuyên, cười lạnh nói, ôm đủ liền có thể vung ra ngươi tay. Lục Xuyên chơi xấu cười nói, ôm không đủ, mãi mãi cũng ôm không đủ. Long Trác đang muốn đẩy mở, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, thấp giọng nói, có người đến. Nghe xong bên ngoài vui sướng tiếng bước chân, Lục Xuyên liền biết ai tới, cho nên cũng nhanh nghiêm chỉnh, buông lỏng ra Long Trác. Quân sư, ngươi ở đâu? Thổ Hành Tôn tại ngoài trướng nhỏ giọng nói. Phu nhân ở này chờ một chút, ta qua bên kia nhìn xem. Lục Xuyên làm thủ thế phía sau hóa thành một trận gió trở lại hắn trong doanh trướng, chỉ thấy Viên Hồng cùng cái kia nữ yêu đang nói chuyện. Cái kia nữ yêu đã huyễn hóa thành Hồng Hồng, bộ dáng. Thế nào, chuẩn bị thỏa đáng sao? Lục Xuyên thấp giọng hỏi. Viên Hồng trước hết nhẹ gật đầu. Cái kia nữ yêu chỉ có thể u oán mắt nhìn Lục Xuyên cùng Viên Hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, chuyện này ngươi không chịu thiệt, tên kia liền là lớn lên thấp xấu áp chế một điểm, nhưng công lực tinh thuần, sao ngươi tìm 100 cái cường tráng nam tử đều hiệu quả tốt. Lục Xuyên thấp giọng cười nói, sau đó ngươi nhất định rất có ích lợi, nếu là làm tốt. Viên huynh lại cho ngươi một giáp công lực. Lục Xuyên đưa tay một chỉ Viên Hồng. Nữ yêu một quan phát sáng lên. Viên Hồng cả giận nói, tại sao là ta đưa nàng một giáp tu vi? Ngươi có ngàn năm tu vi, đưa nổi a, huống hồ rất nhanh liền khôi phục, ta cái này mới tu luyện hơn 10 năm điểm công lực, nghĩ đưa cũng không đủ a. Lục Xuyên bất đắc dĩ nói. Cái này pháp lực tựa như là người đi hiến máu, hiến xong tĩnh dưỡng một trận không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Viên Hồng thịt đau nói, nhiều nhất 30 năm, cái này không có thương lượng. Hồng Vũ cô nương. Lục Xuyên nhìn về phía nữ yêu. Nữ yêu nụ cười sáng lạng, thành giao. Thổ Hành Tôn, bản quân sư tại bên này đâu, vào đi. Lục Xuyên cao giọng nói. Viên Hồng trừng mắt nhìn Lục Xuyên, quay người biến mất. Thổ Hành Tôn rất nhanh chỉ gấp xuất hiện, tươi cười nói, Hồng Hồng cô nương, quân sư, ta tới. Nữ yêu đánh giá mắt Thổ Hành Tôn phía sau trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy chán ghét. Lục Xuyên cười cười, Hồng Hồng, chờ một lúc ta và ngươi tẩu phu nhân có một số việc muốn làm, không thể giúp ngươi, để Thổ Hành Tôn tiên phong cùng ngươi một chút, như thế nào? Nữ yêu mắt nhìn Thổ Hành Tôn phía sau gắt giọng, đại ca, ta không. Nghe lời, a, ngươi đừng nhìn Thổ tiên phong lớn lên xấu xí. Lục Xuyên ngữ trọng tâm trường nói, nhưng nhớ kỹ ca ca một câu, cái này người a không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, Thổ tiên phong lợi hại đâu, một tay địa hành thuật tuyệt kỹ xuất thần nhập hóa. Thổ Hành Tôn khẽ giật mình. Đây là tại khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn đâu. Lục Xuyên nói xong cho Thổ Hành Tôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thổ Hành Tôn đương là hiểu ý, mừng rỡ, tiến lên kéo lại Hồng Vũ tay, cười nói, Hồng Hồng cô nương, đi thôi, ta mang theo lễ vật cho ngươi, đêm nay ta mang ngươi nhìn cái chơi vui. Nói xong thân thể uốn éo hai người tại Lục Xuyên trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên nhìn lên trước mắt đất trống, đứng dậy, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Thổ Hành Tôn, chúc ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Quân sư. Lúc này một cái giáp đen quả đen binh đến đây, nói, Trịnh tướng quân muốn ta nói cho ngươi biết, nhị điện hạ tìm không thấy ngươi, chính dẫn người hướng ngài nơi này đến đâu. Ân Hồng. Lục Xuyên mắt sáng lên, Thổ Hành Tôn chân trước vừa mới nói Long Trác sự tình, cái này Ân Hồng chân sau liền chạy đến hắn nơi này. Xem ra lần này có chút kẻ đến không thiện a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 492, tận hứng liền tốt. Quân sư, Trịnh tướng quân hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sớm. Quả đen binh đạo. Lục Xuyên phất phất tay, biết rõ. Ân Hồng đến về sau, hắn biết rõ rất nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ đều lựa chọn đầu nhập vào Ân Hồng. Kỳ thật nói đầu nhập vào cũng không chính xác, bởi vì cái này Giang Sơn vốn chính là người Ân Hồng nhà, những người này chung với Ân Thương, đi theo Ân Hồng đồng thời không có sai. Bất quá hắn cũng nuôi dưỡng tâm phúc của mình, Trịnh Luân, Ô Văn Hóa, Long Tu Hổ ba cái. Trịnh Luân trước đó là đại chư hầu Tô Hộ thủ hạ, Ô Văn Hóa chữ lớn bất thức một cái nông dân xuất thân, Long Tu Hổ trước kia là yêu quái xuất thân. Ba người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là vào Ân Thương trận danh muộn, cho nên bọn hắn đối đại thương trung tâm không có mãnh liệt như vậy, cũng có thể tốt hơn hiệu trung hắn. Đương nhiên hắn cũng không có đoạt thiên hạ giả tâm, bồi dưỡng tâm phúc cũng là vì có một số việc có người đi làm, để cho mình càng thêm thuận tiện mà thôi, dù sao cũng không thể bất cứ chuyện gì đều phải hắn đi làm. Quả đen binh lui xuống. Hồng Hồng cũng bị Thổ Hành Tôn mang đi, cái này đại trướng lập tức yên tĩnh trở lại. Nhà ngươi cái kia nhị điện hạ muộn như vậy chạy tới làm cái gì? Ánh lên dưới, Tiên Hồng xuất hiện tại Lục Xuyên cái bóng bên trong. Hơn nửa đêm lên cơn chứ sao? Lục Xuyên thuận miệng nói. Tiên Hồng đương nhiên không rõ lên cơn có ý tứ gì. Ân Hồng hiện tại đối vương vị có giả tâm rất lớn, mà ta tại triều ca trên triều đình cũng coi như quyền cao chức trọng, cho nên vừa rồi hắn một mực lôi kéo ta, chỉ là ta không chút phản ứng. Lục Xuyên thản nhiên nói, cho nên hắn tại biết rõ phu nhân ta cũng tại trong quân doanh về sau, hơn phân nửa là muốn dẫn người qua tới bắt ta tay cầm trong tay, để cho ta trợ hắn ngồi bên trên vương vị. Vừa rồi tại trấn yến tiệc Ân Hồng đã hướng hắn uyển chuyển biểu thị ra chính mình lôi kéo chi ý. Bất quá cứ việc không thế nào xem trọng Ân Hồng, nhưng làm EQ cao người, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt vạch mặt, cho nên nụ cười đối mặt. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này Ân Hồng còn giống như không rất yên tâm cho nên muốn kiên trì bắt thóp của hắn tại tay. Bất quá đáng tiếc, ngươi Ân Hồng có cái kia giả tâm, nhưng không có cái kia mệnh. Thì ra là thế. Tiên Hồng nói, hắn tới tìm ngươi phiền phức, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta cho hắn rau trộn cái cà chua. Lục Xuyên lạnh nhạt nói, chắp hai tay sau lưng quay người ra đại trướng. Vừa muốn đi sát vách chợt thấy cách đó không xa đại trướng tầm đó chỗ tối có binh sĩ đang dòm ngó nhìn chằm chằm. Cười lạnh một tiếng, Lục Xuyên tiến sát vách Long Các doanh trướng. Điện hạ, quân sư doanh trướng chính ở đằng kia. Một đại đội người chen chúc Ân Hồng đi tới, Trịnh Luân giới thiệu nói ra. Dẫn đường trong lòng của hắn là 100 cái không tình nguyện, nhưng tất nhiên Ân Hồng lên tiếng hắn cũng không thể không tuân. Đương tiếp cận doanh trướng thời điểm, cái kia theo dõi binh sĩ theo bên cạnh trải qua, cho Ân Hồng nháy mắt. Ân Hồng âm thầm gật đầu, càng thêm tự tin. Cười ha hả mang theo đám người hướng Lục Xuyên bên kia đi đến. Lần này hắn nhất định phải thu phục Lục Xuyên cho mình dùng. Năm đó huynh đệ bọn họ cùng Đế Tân ở giữa có lớn mâu thuẫn, lần này coi như hắn đánh xuống Tây Kỳ lập xuống đại công, nhưng nếu không có người từ đó hòa giải lời nói nghĩ hóa giải cừu hận cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá Lục Xuyên chính dễ dàng. Đi vào Lục Xuyên doanh trướng bên ngoài về sau, Ân Hồng đối Trần Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Kỳ đành phải đi lên nói, quân sư, điện hạ cùng chư vị tướng quân đến thăm. Có thể hay không thuận tiện tiến đến. Chờ một chút. Thanh âm theo sát vách trong đại trướng vang lên. Đám người nhìn về phía đại trướng, Ân Hồng mắt sáng lên, khóe miệng hiển hiện nụ cười thản nhiên. Rất nhanh chỉ gặp Lục Xuyên vỗ tay áo, bóc màn mà ra, mắt nhìn đám người về sau, kinh hỉ cười nói, điện hạ cùng chư vị tướng quân sao lại tới đây. Mới quân sư đi giải tay, chậm chạp không đến, chúng ta khổ đợi không được chỉ tốt chính mình tìm tới. Ân Hồng nói ý vị thâm trường cười nói, thế nào, không có quấy rầy quân sư chuyện tốt a. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lục Xuyên cười nói, ta có thế có chuyện tốt gì? Ân Hồng mắt nhìn Long Các đại tướng, vậy quân sư thuận tiện hay không mời bản điện hạ ngồi một chút? Đương nhiên, điện hạ mời, bên này là ta doanh trướng. Lục Xuyên hướng chính mình đại tướng đi đến. Ân Hồng cười lắc đầu, nhìn chằm chằm Long Các đại tướng nói, không không không, bản điện hạ vẫn là nghĩ đi ngồi bên này ngồi. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến lên mành lều vén lên. Ân Hồng vào bên trong mắt nhìn về sau, nụ cười ngưng tụ. Chỉ gặp đại trướng bên trong, trống tuếch, cái gì cũng không có. Ân Hồng thần sắc trầm xuống, cẩn thận quét mắt bên trong, phát hiện đây chính là cái gì cũng không có không trướng. Nhìn chầm chầm Lục Xuyên một cái, Ân Hồng lại quay người tiến Lục Xuyên đại trướng. Lục Xuyên nhún nhún vai. Như thế lớn cái quân doanh tàn cá nhân còn không dễ dàng, huống chi Long Các là thần không phải người. Ân Hồng thực lực rất mạnh, nhưng rất lớn một phần là dựa vào ba kiện bảo bối tăng thêm, nếu không hắn một chiêu liền có thể đem vị vương tử này điện hạ làm nằm xuống. Cái này hai quân trước trận cũng căn bản không có hắn trang bức cơ hội. Sau một lúc lâu, Ân Hồng thần sắc âm trầm theo Lục Xuyên trong đại trướng đi ra, vẫn như cũ cái gì cũng không có tìm tới. Mắt nhìn Lục Xuyên, Ân Hồng trong lời nói có hàm ý nói, quân sư thật sự là thật nhanh động tác. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc nói, điện hạ đang nói cái gì, thuộc hạ không rõ ý tứ. Hừ. Ân Hồng hừ một tiếng, chúng ta đi. Hắn trực tiếp mang theo đám người rời đi, huy động nhân lực một trận lại cái gì không tìm được, hắn còn có thể làm sao? Cung tiễn điện hạ. Lục Xuyên nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt chớp động. Tính toán thời gian mà nói, hắn người sư phụ kia Xích Tinh Tử hẳn là cũng nhanh tìm tới a. Nguyên lai Xích Tinh Tử bị đè xuống đất ma sát. Bởi vì khi đó hắn bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận gọt đi trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí, tiên thể biến thành phàm thể, vạn năm đạo hạnh một buổi sáng mất, đương nhiên không thể nào là có pháp bảo đồ để đối thủ. Bất quá lần này bọn hắn không có tao ngộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Hai giáo đánh cực thập tuyệt trận. Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử hai cái liên thủ vào chính là Ô Vân Tiên cùng Kim Quang Thánh Mẫu Kim Quang Trận. Hắn cũng bị thất thế, nhưng Ô Vân Tiên hỏa lực trên cơ bản đều bị Quản Thành Tử cái kia đen đuổi hấp dẫn, cuối cùng tiên y bị phá bị trọng thương, Xích Tinh Tử đổ vấn đề không lớn. Như vậy hiện tại vấn đề tới, lần này Xích Tinh Tử thu thập đồ đệ cần mấy chiêu? Thổ Hành Tôn thi triển địa hành thuật, mang theo của hắn Hồng Hồng dưới đất thật nhanh xuyên qua, dẫn tới Hồng Hồng trận trận reo hò. Bất quá phàm nhân không thể dưới đất đợi quá lâu, cho nên hắn rất nhanh liền đi tới mặt đất, cũng không hề rời đi đại doanh bao xa, lúc này ở vào một cái quân doanh phụ cận núi rừng bên trong. Dưới ánh trăng, Thổ Hành Tôn nhìn xem Hồng Hồng, cảm giác hắn càng phát kiều diễm ướt át cùng mê người. Thổ Hành Tôn có chút thẹn thùng cười nói, Hồng Hồng cô nương, ngươi thật là tốt nhìn. Lục Xuyên đã cho hắn phát nói chuyện, chỉ cần hắn Thổ Hành Tôn không cần mạnh phương thức, cái kia làm đại ca liền mặc kệ, có thể hay không cầm xuống liền muốn nhìn hắn bản sự. Thổ Tiên Phong có thế thật biết nói chuyện, chắc hẳn đã lấy qua không ít nữ nhân phương tâm. Hồng Vũ kiều mị cười một tiếng. Tuyệt đối không có, Hồng Hồng cô nương, ta Thổ Hành Tôn cũng không nói gạt ngươi, ta trước đó một mực tại trên núi tu luyện. Thổ Hành Tôn nói, thẳng đến gần nhất mới xuống núi, trước đây chưa hề đối một nữ nhân khác nói qua lời này, thẳng đến nhìn thấy cô nương ta mới vừa gặp đã cảm mến, tương tư khó quên. Thật sao? Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, Tiên Hồng nói cho nàng muốn thận trọng chút, không muốn rất tùy tiện, cho nên vẫn là lại sâu một sâu, đúng rồi, Tiên Phong có phải hay không mới vừa nói có lễ vật cho ta? Đương nhiên, Hồng Vũ cô nương, ngươi nhìn đây là cái gì? Thổ Hành Tôn móc ra một cái đại ấn đắc ý nói, đây là đại quân quan Tiên Phong chi ấn, hôm nay ta đã thành chúng ta cái này 10 vạn kinh tây đại quân Tiên Phong. Hồng Vũ kinh hỉ mà nói, qua, thật sao? Khó trách đại ca bảo ngươi Thổ Tiên Phong, Thổ đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nghe mỹ nữ thổi phồng, Thổ Hành Tôn dương dương đắc ý, cảm giác thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra. Rất thư thái, cũng rất có cảm giác thành công. Đương cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Hồng Vũ đột nhiên tiếng nói nhất chuyển ung dung thở dài, thế nhưng là giống Thổ đại ca dạng này thế gian khó tìm nhân vật anh hùng, cũng không biết trên đời cô gái nào có này phúc phận có thể gả cho ngươi làm vợ. Thổ Hành Tôn bị thổi phồng sắp lên trời, đương nghe nói như thế phía sau càng là cảm giác thân thể đang run rẩy. Nguyên lai trên đời này thật có như thế có thể không nhìn của hắn bề ngoài mà tuệ nhãn thức anh hùng, nhìn thấy hắn năng lực kỳ nữ. Đột nhiên, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, hắn nhanh chóng bắt lấy Hồng Vũ xinh đẹp hai tay hàm tình mạch mạch nhìn về phía nàng. Thổ! Thổ đại ca, ngươi thả ta ra, làm gì nhìn như vậy lấy người ta? Hồng Vũ quay đầu thẹn thùng vô hạn đạo. Hồng Hồng, thực không dám giấu giếm, ta Thổ Hành Tôn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã thật sâu thích ngươi. Thổ Hành Tôn thâm tình kinh hỉ nói, không nghĩ tới ngươi cũng đối với ta cố ý, quá tốt rồi, ta thật cao hứng, chờ trở về ta lợi dụng này Tiên Phong ấn làm sính lễ hướng ca của ngươi cầu hôn. Chán ghét. Hồng Hồng hờn dỗi một tiếng ném cái thẹn thùng bạch nhãn, đứng dậy ngượng ngùng chui vào rừng cây nhỏ. A. Thổ Hành Tôn bị cái nhìn này câu dẫn hai hồn, bảy phách đi ba phách, kinh ngạc nhìn qua rừng cây nhỏ. Đột nhiên hắn giống như là minh bạch cái gì đồng dạng, kinh hỉ như điên đi vào theo, Hồng Hồng ta tới, chờ ta một chút. Lục Quân Sư, muội tử ngươi ta cầm xuống. Lục Xuyên, ta đồng ý, ngươi tận hứng liền tốt. Thái Hoa Sơn. Sư huynh. Cổ Hiền Chân Nhân cũng đối người đến Xích Tinh Tử làm lễ. Xích Tinh Tử nói, sư đệ không tại Cửu Cung Sơn tu luyện, hôm nay đến ta Thái Hoa Sơn, tất nhiên có việc. Cổ Hiền nhẫn hạ trong lòng tức giận, nói, sư huynh, Tử Nha sư đệ Tây Kỳ gặp nạn, ta muốn mượn ngươi Âm Dương Kính dùng một lát đi trợ Tử Nha sư đệ một chút sức lực. Âm Dương Kính. Cái này không khéo. Xích Tinh Tử cười nói, mấy ngày trước đây ta đem mấy món pháp bảo ban cho môn nhân Ân Hồng, gọi hắn xuống núi trợ Tử Nha sư đệ đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 493, Thổ Hành Tôn trong sạch không có. Nghe vậy, Cổ Hiền rốt cục cười lạnh một tiếng, nói, cái gì trợ Tử Nha sư đệ? Sư huynh, ta xem là trợ thương đánh Tử Nha sư đệ đi đi. Sư đệ ngươi lời này giải thích thế nào? Xích Tinh Tử kinh ngạc nói, ta đích xác là đem một động pháp bảo giao cho Ân Hồng, gọi hắn xuống núi ban Tử Nha sư đệ, chẳng lẽ? Nói đến đây, Xích Tinh Tử thần sắc một chút thay đổi, hắn không có nghe lời của ta. Không tệ, sư huynh, Ân Hồng sau khi xuống núi không chỉ có không có đi trợ Tây Kỳ, ngược lại trợ thương chinh phạt Tây Kỳ. Phổ Hiền Chân Nhân cười lạnh nói, hắn ỷ vào ngươi Âm Dương Kính không gần như chỉ ở hai quân trước trận, chiếu chết Tử Nha sư đệ, còn bắt được ta đồ đệ một ca, đem sát hại, sư huynh, việc này ngươi nói làm sao bây giờ? Tử Nha sư đệ thủ hạ chính vào lúc dùng người, ta ngày xưa cũng nghĩ phái môn dưới người núi, nhưng ta sớm biết hắn cùng Ân Thương thân tình huyết mạch sâu xa cho nên do dự. Xích Tinh Tử lúc này cũng thôi diễn xong, cũng là thở dài một tiếng. Là hắn nói hắn cha đế Tân Tinh yêu phi đắc kỷ, hại hắn mẫu hậu, giết hắn huynh đệ, sớm đã không có tình phụ tử, đồng thời thề thốt thề phía sau ta mới tin hắn, bây giờ xem ra là ta tin nhầm tên súc sinh này a. Bây giờ sai lầm lớn đã ủ thành, sư huynh bây giờ nói những lời này còn có cái gì dùng? Cổ Hiền Chân Nhân yếu ớt nói, hiện tại ngươi cái kia nghĩ muốn làm sao đền bù sai lầm, cái kia Âm Dương Kính là ngươi bảo vật, Ân Hồng là ngươi môn nhân, việc này sư huynh ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến. Xích Tinh Tử thở dài, sai nếu là ta ủ thành, ta tự nhiên không có đứng ngoài quan sát đạo lý, ta cái này liền xuống núi đi một chuyến. Cổ Hiền Chân Nhân ánh mắt chớp động nói, ta sợ sư huynh một người ứng phó không được, vẫn là ta cùng sư huynh cùng đi tốt. Xích Tinh Tử liền giật mình, nói, cũng tốt. Trời đã sáng. Thổ Hành Tôn ung dung mở mắt ra, vào mắt là từ khi xanh ngắt xanh biết cành lá. Tay phải chỗ, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại bóng loáng. Thổ Lan ngươi đã tỉnh. Một cái dễ nghe thanh âm lọc vào tai. Thổ Hành Tôn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái xinh đẹp nữ tử y như là chim non nép vào người như vậy nằm ở hắn đầu vai, cười hì hì nhìn xem hắn. Tại dưới người bọn họ trên mặt đất còn phô lấy bọn hắn quần áo. Hiện tại nàng biết rõ Lục Xuyên không có gạt người, tên lùn này tuy rằng người hình dáng không ra sao, nhưng chính tông huyền môn chân khí, công lực tuyệt đối tinh thuần. Tối hôm qua xuân phong nhất độ, chí ít đỉnh nàng 30 năm tu hành. Lại thêm viên hồng cam kết 30 năm, dạng này nàng liền phải một giáp công lực, bớt đi nàng 60 năm khổ công. Cuộc mua bán này tuyệt đối có lời. Bên cạnh, Thổ Hành Tôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tối hôm qua cô nam gặp quả nữ, củi khô gặp liệt hỏa, phát sinh cái gì cái này không cần nhiều lời. Chuyện này với hắn mà nói hết thảy thật giống như nằm mơ không chân thật. Nhưng, tối hôm qua tuyệt đối là hắn điên cuồng nhất, sung sướng nhất một đêm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nữ nhân này điên cuồng lên so với hắn một điểm mà đều không sai. Hắn kém chút bị hắn nhiệt tình hỏa diễm nuốt mất. Thổ Hành Tôn có chút đắc ý. Dạng này mới không uổng công làm nam nhân một trận. Ở trên núi hàng ngày tu đạo, thanh tâm quả dục, cái kia có ý gì? Chỉ là... hắn cảm giác được thân thể trận trận chột dạ, cũng không biết có phải hay không tối hôm qua thái quá điên cuồng. Hồng Hồng, ngươi yên tâm, ta hội đối tốt với ngươi cả đời. Ông ấp đại mỹ nhân để hắn rất có cảm giác thành công. Của hắn Hồng Hồng liếm liếm tiên diễm mê người bờ môi, đáng tiếc a, chỉ có thể một đêm. Nếu là có tầm một tháng, nàng tuyệt đối có thể đem tên lùng này một thân công lực toàn bộ hút khô. Biết rõ, ta cũng sẽ đối ngươi tốt. Hồng Hồng trên mặt lộ ra một tia dị dạng nụ cười. Một cái lông xù đuôi cáo vươn ra, lướt qua Thổ Hành Tôn lại đen lại ngắn hai chân. Đừng làm rộn, ngứa quá a. Thổ Hành Tôn cười đưa tay đi bắt, thế nhưng là một chảo này, nụ cười trên mặt hắn lập tức động lại. Chuyển động cổ cứng ngắc mắt nhìn trong ngực mỹ nhân, hắn một chút xíu cầm lấy tay, sau đó liền thấy một đầu. Đuôi cáo. Thổ Hành Tôn lập tức sợ ngây người. Trợn mắt hốc mồm, miệng chậm chạp khép lại bất thiện loại kia. Cái này. Mẹ hắn chính là không phải đang nằm mơ a. Vì xác định một chút, hắn tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại phía sau mở ra. Lần này trước mắt là một cái trắng loãng mảnh khảnh bàn tay. Thổ Hành Tôn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là tại hắn đang nằm mơ a. Thế nhưng là khẩu khí này còn không có tùng xong, một cái lông xù cái đuôi liền theo trên lồng ngực của hắn leo lên, tại trước mắt hắn hoảng a hoảng, hoảng a hoảng. Thổ Hành Tôn thân thể cứng đờ, cả người tựa như bị sét đánh đồng dạng. Tiếp lấy bắt đầu run rẩy lên. Lại nhìn về phía cái kia khuôn mặt tươi cười, vẫn như cũ xinh đẹp vũ mị. Thế nhưng là hắn cảm giác đầu mình da tại rung lên, tóc đều dựng lên, toàn thân bên trong chân khí khuấy động tán loạn. A. Không. Không. Thổ Hành Tôn không thể tin chỉ vào âu yếm Hồng Hồng, thân thể run rẩy nói không ra lời. Sau đó, tuyệt vọng kêu to lên. Hắn cảm giác giờ này khắc này đầu đều nhanh muốn nổ tung, cũng sắp điên rồi. Tối hôm qua đến cùng phát đã sinh cái gì a? Thổ Lan, ngươi thế nào? Không biết nô gia rồi. Hồng Hồng cười tủm tỉm nói. Thổ Hành Tôn cả giận nói, ngươi. Không phải Hồng Hồng, ngươi là yêu. Yêu tinh. Yêu thế nào? Hồng Hồng cười hì hì nói, ta gọi Hồng Vũ, nhũ danh liền là Hồng Hồng a. Ta. Ta giết ngươi. Thổ Hành Tôn cảm giác máu hướng trên đầu cuồn cuộn, dưới sự phẫn nộ một chưởng bổ ra. Nữ yêu đưa tay một chưởng đón lấy, hai chỉ tay đối chân khí cuồn quyển, nữ yêu mượn lực quay người mà lên, đồng thời quần áo trói lên thân thể. Thật quá phân, nam nhân đều là nhổ vô tình, trở mặt không quen biết a. Hồng Vũ hì hì cười nói, vẫy tay, gặp lại, không đúng, cũng không thấy nữa. Cười nói xong hóa thành một trận yêu phong biến mất. Nàng biết rõ Thổ Hành Tôn khủng tiên thằng lợi hại, bất quá tối hôm qua lúc ngủ không biết ném chỗ nào rồi, cho nên vẫn là tại hắn tế ra bảo bối trước đi trước vi diệu. Tại chỗ, chỉ còn Thổ Hành Tôn khí toàn thân phát trung, đang muốn khủng tiên thằng, đột nhiên hắn quát to một tiếng, công lực của ta. Lúc đầu hắn cũng là sơ ca, newbie, một cái, coi là điên cuồng phía sau suy yếu rất bình thường. Nhưng là bây giờ hắn lại một cảm ứng liền biết chuyện gì xảy ra, sau đó khí sắp nổ tung. Tối hôm qua trong sạch của hắn bị một cái hồ ly tinh cướp đi. Tốt a, ngủ qua cũng đi ngủ, nhân vương đại vũ không phải cũng ngủ qua hồ ly tinh sao? Người muốn thuyết phục chính mình thời điểm tổng là có thể tìm được ngàn vạn loại lý do. thế nhưng là công lực điểm ấy hắn thì không chịu nổi. Hắn khổ tu trăm năm công lực, liền như thế một đêm, 30 năm công lực liền không có a. Cái này một giấc đại giới cũng quá lớn chút. Cái này cùng người tích lũy trăm năm tài phú, kết liễu cô gái chơi gái một đêm, buổi sáng tỉnh lại phát hiện 30 tài phú bị cuốn đi giống nhau như đúc. A. A. A. Thổ hành tôn thê lương thét dài, lúc này hắn nghĩ hút chết chính mình tâm đều có. Ngươi nói cái kia yêu tinh lừa gạt sắc thì cũng thôi đi, đúng không? Thế nhưng là lần này hút đi hắn 30 năm công lực, cái này thật sự là thua thiệt lớn. Vừa đưa tay, bỗng nhiên tối hôm qua hết thảy hiện lên ở đầu óc hắn, thần sắc âm tình bất định. Chuyện gì xảy ra, Hồng Hồng làm sao biến thành yêu quái rồi? Nàng không phải Lục Xuyên muội muội sao, chẳng lẽ Lục Xuyên cũng là yêu quái? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, nhất định phải tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Nữ yêu là chạy, nhưng là hắn nghĩ tới Lục Xuyên, có thể giải thích rõ ràng việc này chỉ có Lục Xuyên. Việc này tuyệt đối cùng Lục Xuyên thoát không được quan hệ. Nếu như việc này là Lục Xuyên tính toán hắn, vậy hắn cam đoan nhất định phải dùng khủng tiên thằng chói lại Lục Xuyên. Lại tìm 100 cái hồ ly tinh, đem hắn cà đạp 100 lần a 100 lần. Thổ hành tôn mặc quần áo, chỉ gặp sắc mặt của hắn cùng bờ môi có chút tái nhợt, chính là khí huyết không tốt chi tượng. Ngươi nói cái này không đứng lên còn tốt, vừa đứng lên hắn liền trước mắt một trận choáng váng, đi hai bước liền cảm giác tay chân như nhũn ra, cảm giác thân thể bị móc sạch. Đi trên đường lân lân, đi một bước liền cùng dẫm ở trên đám mây. Đáng chết Lục Xuyên, ta không để yên cho ngươi. Thổ hành tôn nhịn không được chửi mắng một tiếng, tiếp lấy thân thể uốn éo, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất một trận xuyên qua, rất thua thiệt thổ hành tôn từ dưới đất toát ra đầu, xuất hiện tại bên trong quân doanh Lục Xuyên đại trướng. Bất quá chỉ gặp nơi đây quả đen binh hỗn loạn tưng bừng, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì. Lục Xuyên, ngươi cho lão tử đi ra. Thổ hành tôn chống nạnh muốn mắng, nhưng ở làm rõ ràng sự tình trước cuối cùng vẫn không có mắng ra. Đương Lục Xuyên đi ra nhìn thấy thổ hành tôn về sau, kinh hỉ tiến lên phía trước nói, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, thổ hành tôn, ngươi còn sống. Thổ hành tôn thần sắc âm trầm nói, Lục Xuyên, thiếu mẹ nó nói nhảm, muội muội của ngươi sự tình ngươi phải cho ta. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 494, xích tinh tử trước trận mắng ân hồng. Thổ hành tôn vừa nói muốn cho hắn một cái công đạo, cũng chỉ gặp Lục Xuyên thần sắc bi thống, muội muội ta, nàng chết thảm a. Thổ hành tôn, ta là người lớn lên thấp, không phải đầu óc không đủ dùng, ngươi tên hỗn đản cũng không nên gạt ta. Lúc này Trịnh Luân vẻ mặt nghiêm túc vội vàng mà đến, bất quá khi nhìn thấy thổ hành tôn phía sau kinh dị nói, thổ tiên phong, ngươi trở về rồi. Từng, đúng a, làm gì giật mình như vậy? Thổ hành tôn kinh ngạc, lại nói, các ngươi sẽ không phải là tìm ta a. Trịnh Luân vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, thổ tiên phong, cái gì cũng không nói, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Các huynh đệ, dừng lại, không cần tìm, thổ tiên phong còn sống trở về. Thổ hành tôn một mặt mộng bức, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi có thế không có thể nói rõ. Hắn chỉ là rời đi một đêm tốt a, làm sao giống rời đi 10 ngày nửa tháng đồng dạng, sự tình đều có chút làm không rõ ràng. Trịnh Luân mắt nhìn Lục Xuyên. Lục đại nhân trong thần sắc tràn đầy bi thống, cho hắn vất vất tay, nhẹ gật đầu. Ai, thổ tiên phong ngươi là có chỗ không biết a, hôm qua ngươi sau khi đi, có binh sĩ phát hiện Hồng Hồng cô nương. Ngộ hại. Trịnh Luân thở dài một tiếng nói, Hồng Hồng cô nương thi thể bên trên còn lưu lại một chút yêu khí, cho nên quân sư kết luận, nàng là bị yêu tinh sát hại, mà cái kia nữ yêu biến thành Hồng Hồng cô nương bộ dáng rất có thể là đến mưu hại quân sư hoặc là điện hạ. Cái gì, chết? Chết rồi. Thổ hành tôn trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ, có chút khó có thể tin, yêu tinh là đến hại ngươi. Lúc ấy quân sư nhớ tới ngươi mang đi cái kia yêu quái về sau, gấp vô cùng, lo lắng an nguy của ngươi, cho nên hắn phái ta mang theo các huynh đệ đi tìm ngươi tìm một đêm. Trịnh Luân nói có chút oán giận nói, nhưng chúng ta liền là tìm không ra a, thổ tiên phong, ngươi tối hôm qua đến cùng ở chỗ nào? Thổ hành tôn lập tức sợ ngây người. Hắn đương nhiên không có ý tứ nói chạy tới đánh giả chiến. Nhưng chuyện này có điểm. Không thể tưởng tượng a. Có nữ yêu gan to bằng trời, thâm nhập quân doanh giết Hồng Hồng, sau đó dùng giả loạn thật bắt hắn cho ngủ, hút đi hắn 30 năm công lực. Thổ hành tôn nghĩ nghĩ phía sau bi thương nói, ta đối Hồng Hồng cô nương ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, không nghĩ tới liền này âm dương tương cách. Quân sư, có thể hay không để cho ta xem một chút Hồng Hồng cô nương di thể? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lục Xuyên, không phải, lần này là Trịnh Luân một chương ăn không răng trắng. Là thật là giả, còn phải hắn nhìn Hồng Hồng cô nương di thể mới biết được. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta. Lục Xuyên dẫn thổ hành tôn tiến hắn đại trướng bên trong. Hồng Hồng nằm tại một trong cổ quan tài, toàn thân tràn đầy bị bắt mở vết thương cùng máu, sắc mặt trắng bệch, không có khí tức, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng một chút yêu khí. Thổ hành tôn nhìn thoáng qua phía sau kém chút phun ra. Quân sư, nén bi thương. Thổ hành tôn chịu đựng co vào dạ dày đi qua, tùy tiện nhìn một chút phía sau, thở dài phía sau. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Nhìn thấy thi thể về sau, lại liên tưởng, hết thảy tựa hồ cũng trở nên hợp tình hợp lý. Cái kia yêu nghiệt sát hại Hồng Hồng, lại huyễn hóa thành dáng dấp của nàng, ẩn núp Lục Xuyên bên người tất nhiên không có ý tốt. Nói không chừng cũng là nghĩ ngủ Lục Xuyên hấp thụ công lực của hắn đâu. Chỉ là chưa từng nghĩ bị hắn chó ngáp phải rồi, trước mang đi cái kia yêu nghiệt, cho nên xuất phát từ trả thù, nàng đem chính mình ngủ, lại hút đi công lực. Nghĩ tới đây, Thổ Hành Tôn trong lòng thở dài một tiếng, thật sự là không may a, thế mà cho gia hỏa này đỉnh một kiếp. Thổ Hành Tôn, ta nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch, tinh thần không tốt, khí huyết có hại hao tổn, ngươi sẽ không cùng cái kia yêu tinh. Lục Xuyên có ý muốn chỉ đạo. Thổ Hành Tôn khẽ nói, ngươi nói cái gì, ta có thế là từ nhỏ tu đạo người, ngươi có thế phát hiện nàng là yêu tinh, chẳng lẽ ta không phát hiện được? Hừ, ta phát hiện nàng là yêu tinh biến thành, cho nên cùng nàng đại chiến một đêm, vận công nhiều độ cho nên có chút mệt mỏi. Nhìn xem trang chững chạc đàng hoàng Thổ Hành Tôn, Lục Xuyên trong lòng biểu môi, hơi kém tin ngươi ta. Không nói, đánh một đêm, ta tình trạng kiệt sức, phải về trước đi nghỉ một lát, mệt chết ta. Thổ Hành Tôn khoát khoát tay. Lục Xuyên tiễn hắn rời đi đại trướng về sau. Quay người quay trở lại, vất ống tay áo một cái, quan tài cùng thi thể biến mất không thấy gì nữa. Long Cát cất bước tiến đến, có chút im lặng nói, cái này Thổ Hành Tôn là thần thánh phương nào, đáng giá ngươi như thế thiết kế hắn. Thiết kế? Ta chỉ là cùng hắn chơi đùa thôi. Lục Xuyên cười cười, hắn cái này người rất thích nữ sắc, sớm muộn muốn xấu đại sự, cho nên ta đối với hắn hơi thi trừng trị, để hắn nhớ lâu thôi. Người này thiên phú dị bẩm, mà lại tinh thông đi dạng này kỳ thuật tuyệt chiêu. Long Cát hỏi ngược lại, mà lại ta gặp hắn dây thừng, hẳn là tiễn giáo thượng tiên Cù Lưu Tôn pháp bảo a. Không tệ, hắn liền là Cù Lưu Tôn đệ tử. Cái kia tại sao không đi chợ Tây Kỳ ngược lại đến chợ Thương? Thái Hoa Sơn, Xích Tinh Tử cùng Phổ Hiền chân nhân còn chưa khởi hành, liền có một đạo thổ độn dẫn đầu mà đến, rơi xuống đất hóa thành kim tra. Đệ tử tham kiến hai vị sư bá, thương sư thúc gặp nạn, còn xin tương trợ a. Kim tra hướng hai người gặp thi lễ phía sau đạo. Xích Tinh Tử thở dài nói, không cần nhiều lời, hết thảy ta đã biết, hiện tại ta liền xuống núi giúp đỡ bọn ngươi hàng phục Ân Hồng súc sinh kia. Ân Hồng thật cùng sư bá có quan hệ. Kim tra giật mình nói. Xích Tinh Tử lắc đầu nói, hiện tại nhiều lời vô ích, tóm lại là ta tin nhầm người, hiện tại đi đi. Ba người khống chế độn quang hướng phía Tây Kỳ mà đi. Phổ Hiền cảnh giới rơi xuống, Kim tra cũng chỉ có luyện thần cảnh, tốc độ rất chậm, cho nên Xích Tinh Tử mang theo hai người phi hành. Qua không lâu bọn hắn liền rơi tại tướng phủ, chỉ là trong phủ yên tĩnh. Tĩnh để cho người ta sợ hãi. Phổ Hiền, Xích Tinh Tử liếc nhau phía sau, Xích Tinh Tử cười khổ một tiếng, Kim tra cảm giác có chút không đúng, bước nhanh tiến vào. Tiếp lấy thân hình thoát một cái, đăng đăng đăng lui lại đụng trên cửa. Một tra. Chỉ gặp đường bên trong một cái quan tài, một cái không đầu thi thể, không phải một tra vẫn là ai? Ai làm? Kim tra quát to một tiếng, hai mắt hiển hiện tơ máu, tiếp lấy lên tiếng khóc lớn. Hắn cùng Kim tra thuở nhỏ gặp nhau, phía sau phân biệt bái sư rời nhà, cho nên tình cảm huynh đệ rất sâu. Ngược lại là Na tra sau khi sinh chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, cũng là đến Tây Kỳ về sau, huynh đệ ba người mới lần đầu gặp nhau. Hắn cùng hai cái huynh trưởng tình cảm sau người bên ngoài tổng phải thân cận chút, nhưng thuở nhỏ không tại cùng nhau lớn lên, thân huynh đệ tình cảm cũng không có quá sâu. Đương nhiên, một cha chết rồi, hắn trong lòng cũng là rất khó chịu. Ai, đây là ta cái kia nghiệt đồ sở phạm tội qua. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng về sau, cùng Phổ Hiền chân nhân dậm chân tiến vào. Gặp qua sư thúc. Đám người hành lễ. Dương Tiễn ôm quyền nói, hai vị sư bá, không biết có thế có biện pháp lệnh sư đệ cùng Tử Nha sư thúc khởi tử hồi sinh. Tử Nha là bị âm dương kính bạch quang chiếu xạ mà chết, trong vòng 3 ngày, nếu dùng âm dương kính hồng quang vừa chiếu có thể tự phục sinh. Xích Tinh Tử nói, về phần một cha. Hắn đã lên phong thần bản, không có thể sống lại. Làm sao lại như vậy? Kim cha đạo. Phổ Hiền chân nhân thở dài nói, đây là của hắn kiếp số, cũng là mệnh số của hắn. Xích Tinh Tử thở dài nói, chư vị, việc đã đến nước này ta cũng không nói nhiều nữa, hiện tại ta liền đi đem cái kia nghịch đồ bắt giữ, giao cho chư vị xử lý. Thở dài một tiếng, mang theo không biết bao nhiêu thất vọng. Xích Tinh Tử quay người ra đại sảnh, Dương Tiễn nhìn về phía Phổ Hiền chân nhân nói, sư bá, ngươi có thể hay không giải khai Na tra sư đệ trên thân dây thừng. Phổ Hiền chân nhân đi qua mắt nhìn dây thừng về sau, kêu nhẹ, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Cù Lưu Tôn sư huynh khổng tiên thằng làm sao lại buộc Na tra, Na tra, ngươi làm sao đem ngươi Cù Lưu Tôn sư bá đắc tội. Na tra oan uổng nói, sư thúc chớ có oan uổng người tốt, ta khi nào đắc tội Cù Lưu Tôn sư bá rồi. Dương Tiễn cũng lắc đầu cười nói, sư bá, ngươi lần này có thế oan uổng Na tra, lần này trói lại của hắn cũng không phải Cù Lưu Tôn sư bá. Điện hạ, bên ngoài cửa có cái Tây Kỳ đi ra đạo nhân khiêu chiến, để ngươi ra trả lời lại. Lính gác báo đến bên trong trong quân trướng. Tây Kỳ tới. Ân Hồng mắt sáng lên phía sau cười lạnh nói, nghênh chiến. Có Âm Dương Kính, Thủy Hỏa Phong, Tử Thụ Tiên Y cái này ba kiện bảo bối hộ thể, hắn lại có sợ gì? Đạo nhân. Nghe được Trịnh Luân bẩm báo, Lục Xuyên trầm ngâm nói, không phải là Xích Tinh Tử tới. Theo viên môn một chút xíu mở ra, Ân Hồng cũng nhìn thấy viên môn bên ngoài cái kia gầy gò đạo nhân. Sư phụ. Ân Hồng thanh âm thay đổi, thần sắc cũng thay đổi, một chút biến đến vô cùng phức tạp. Ngoài cửa không phải Xích Tinh Tử còn là người phương nào? Xích Tinh Tử quát lên, Ân Hồng, ngươi vì sao không tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ quên xuống núi lúc đối vi sư nói mà nói, phát lời thề. Năm đó là hắn cùng theo đế tân đồ đao dưới, thi pháp cứu huynh đệ bọn họ, đồng thời cùng Quảng Thành Tử một người một cái thu làm đồ đệ, mang lên dốc lòng giáo dưỡng trưởng thành. Quảng Thành Tử hắn không biết, nhưng hắn ở Ân Hồng để tay lên ngực tự hỏi, không có một chút có lỗi với chỗ. Muốn để hắn xuống núi trợ Tây Kỳ phạt trụ, nhưng cân nhắc đến cha con bọn họ quan hệ, cho nên chần chờ, là Ân Hồng chủ động phải xuống núi. Xuống núi lúc, hắn đem tốt nhất bảo bối toàn bộ giao cho Ân Hồng. Kết quả là đổi đến một kết quả như vậy. Sư phụ, đệ tử chưa, đệ tử cái gì đều chưa, ngươi đối đệ tử có thể cứu mệnh dưỡng dục truyền đạo thụ nghiệp tri ân, đây hết thảy đệ tử đều không có quên. Ân Hồng bi thương nói, nhưng là đệ tử sinh ra là ân thương trong vương tộc người A, ngươi gọi ta như thế nào giúp người ngoài đi đoạt tiên tổ lưu lại giang sơn, chết như vậy sao có mặt mũi nào đi gặp tiên tổ. Nghịch đồ, ngươi còn không biết sai. Xích Tinh Tử giận dữ quát mắng, thế gian này vương triều, hưng vong giao thế tự có định số, thành thang khí số đã hết nên bị thay thế, ngươi vì sao như thế hồ đồ A. Ân Hồng im lặng một lát, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, muốn trách cũng chỉ có thể quái vận mệnh trêu người đi, để trong cơ thể ta lưu chính là đại thương vương tộc huyết mạch, ta thật không cách nào nhìn thấy tổ tông Giang Sơn bị người khác cướp đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 495, Kiến Cổ Hiền. Cổ Hiền chân nhân cùng Dương Tiễn đi tới. Sư huynh, ngươi không thanh lý môn hộ, cùng súc sinh như vậy còn có cái gì dễ nói? Cổ Hiền chân nhân nhìn chằm chằm Ân Hồng quát, vốn là ta Ngọc Hư đệ tử lại không nghĩ tới giúp đỡ thiên đạo, ngược lại trợ trụ vi ngược, đối đồng môn sư huynh đệ hung ác hạ sát thủ, ta xiển giáo có này khi sư diệt tổ phản đồ thật sự là sư môn bất hạnh. Sư đệ. Xích Tinh Tử nhìn Cổ Hiền chân nhân một cái, không để ý đến, ngẩng đầu nhìn về phía Ân Hồng, Ân Hồng, để tình thầy trò chúng ta một trận, vi sư cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự trói tay chân đến đây Tây Kỳ thỉnh tội, trợ Chu Phạt Thương đem công rửa sạch sai lầm, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, chớ trách vi sư thanh lý môn hộ. Nói xong lời cuối cùng Xích Tinh Tử cũng mang tới một tia uy nghiêm. Chỉ là của hắn câu nói này để Cổ Hiền thần sắc trầm xuống. Sư huynh lời này của ngươi có chút không ổn đâu. Tàn sát đồng môn, cái này là tử tội, huống chi khi sư diệt tổ, nào có cái gì đường sống. Cổ Hiền chân nhân nhìn xem Ân Hồng ý vị thâm trường nói, sư huynh, ngươi vẫn là chớ có lừa gạt đệ tử tốt. Một cha bị Ân Hồng giết chết, cái này Ân Hồng dựa theo giáo quy liền là tử tội, tuyệt đối không có sinh lộ. Có thế Xích Tinh Tử nói cái gì lấy công chuộc tội, đây rõ ràng là nghĩ giết đi hắn đồ đệ kẻ cầm đầu Ân Hồng lưu một đầu sinh lộ. Bất quá một cha là đệ tử của hắn, bây giờ bị giết, chẳng lẽ không nên đòi cái công đạo. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Quả nhiên là Xích Tinh Tử tìm tới. Đứng tại viên môn bên trên, Lục Xuyên nhìn xem trước trận giằng co hai sư đồ, nhiều đánh giá Cổ Hiền một cái. Cái này Cổ Hiền lời nói tốt âm a. Của hắn cái kia lời nói rõ ràng là nói cho Ân Hồng, sư phụ ngươi đó chính là lừa gạt ngươi. Ngươi muốn phản kháng đến cùng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là đầu hàng vậy liền nhất định một con đường chết. Thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được Xích Tinh Tử là muốn cho Ân Hồng một cái sống sót cơ hội. Ân Hồng vốn là sẽ không đầu hàng. Cổ Hiền cái này vừa nói đến, cái kia Ân Hồng liền càng sẽ không đầu hàng, hơn nữa còn muốn cùng Xích Tinh Tử ăn thua đủ. Cổ Hiền chân nhân đây rõ ràng là muốn đem Ân Hồng vào chỗ chết làm. Bất quá không có cách, ai bảo Ân Hồng gọn gàng đem hắn đồ đệ răng rắc nữa nha. Cái này 12 thượng tiên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng theo Lục Xuyên, bọn hắn quan hệ cùng đồng sự không sai biệt lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đệ tử đời hai dù so ra kém Thông Thiên, nhưng cũng có bên trên trăm cái. Chỉ là bọn hắn 12 người thiên tư, ngộ tính, đạo hạnh thượng đẳng nhất, cho nên mới bị đặt chung một chỗ xưng là Ngọc Hư 12 thượng tiên. Bọn hắn quan hệ cũng cùng người bình thường đồng dạng, đều có xa gần. Tỷ như Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử quan hệ không tệ, nghe nói cái này ngày sau ba đại Bồ Tát quan hệ không tệ. Trên danh nghĩa, Ân Hồng cũng là Cổ Hiền chân nhân sư điệt vãn bối không giả, nhưng đồ đệ mình chết tại gia hỏa này trên tay hắn còn có thể bình tĩnh hợp lý sư thúc hay sao? Sư đệ ngươi? Ai? Cổ Hiền mới mở miệng, Xích Tinh Tử rất là kinh ngạc, tiếp lấy nhìn về phía Ân Hồng lắc đầu, thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này nhiều lời đã vô dụng. Đây cũng là hắn cho Ân Hồng có khả năng tranh thủ cuối cùng một cái sống sót cơ hội, mà lại không nhất định thật có thể bảo trụ. Chỉ có thể hy vọng Tây Kỳ ngay tại lúc dùng người, tại hắn nhận lầm phía sau cho một cái lấy công chuộc tội cơ hội, không phải hắn cũng không có biện pháp gì. Sư phụ. Ân Hồng ít hầu giật giật, có chút nghẹn ngào, trong lòng phức tạp có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng khó có thể xuất khẩu. Xích Tinh Tử cứu hắn mệnh, truyền cho hắn đạo, ân cùng tái tạo, những này hắn cũng một mực nhớ kỹ, nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn. Hắn là đối vương vị có ý nghĩ, nhưng nghĩ bảo trụ Ân Thương Giang Sơn cũng là một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Trong thân thể của hắn lưu chính là đại thương vương tộc máu, thủ hộ tổ tông Giang Sơn cơ nghiệp vốn là bọn hắn vương tộc hậu thế trách nhiệm. Tại Xích Tinh Tử, cùng tổ tông Giang Sơn tầm đó, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Ân Hồng trên ngựa vái lại nói, sư phụ giáo dưỡng tri ân, đệ tử chỉ có đời sau lại báo. Minh ngoan bất linh. Xích Tinh Tử ngửa đầu thở dài một tiếng, đưa tay một nắm, một thanh tiên kiếm tại tay. Trịnh Luân nhìn thấy phía trước, nói, quân sư, muốn đánh, chúng ta muốn hay không đi giúp một chút điện hạ a? Lục Phi nghe xong liếc mắt, nhìn trừng trừng lấy hắn. Trịnh Luân nghe không được sau khi trả lời ngạc nhiên xem ra, chột dạ nói, không. Không đi sao? Ân, nhìn kỹ hẳn nói. Lục Xuyên đạo. Xích Tinh Tử thế nhưng là thái ất cảnh thượng tiên cao thủ, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, di sơn đảo hải đối với hắn đều là dễ như trở bàn tay. Đi hỗ trợ. Cũng ổn cho ngươi dám nói. Cái này 7 vạn đại quân tăng thêm ngươi cùng ta đều không đủ người ta nhét kẻ răng đây này. Đương nhiên, nếu như đi tìm Xích Tinh Tử bên cạnh Phổ Hiền Chân Nhân, hoặc là Dương Tiễn, cái kia Lục Xuyên khẳng định không có ý kiến. Phổ Hiền Chân Nhân cảnh giới rơi xuống, đạo hạnh hao tổn. Nhưng tốt tại không có toàn bộ đánh mất, bây giờ còn có hợp đạo cảnh tu vi. Tại hợp đạo cảnh, hắn một thân bảo bối còn chơi không lại một cái Phổ Hiền. Đáng tiếc tới không phải văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Quảng Pháp Thiên Tôn mấy lần đều đối với hắn động sát tâm, Lục đại nhân thế nhưng là thù rất dai. Điện hạ chớ hoảng sợ, bần đạo đến giúp ngươi. Lúc này trên bầu trời một đạo đỏ máu đen vân phi đến, rơi xuống đất biến thành một cái huyết bào đạo nhân. Chỉ gặp đạo nhân này thân bất mãn 8 thước, răng nanh miệng lớn một thân đỏ chót, trên cổ mang theo một chuỗi tràng hạt. Chính là người đỉnh cấp xương sở rèn luyện. Lại treo một kim khảm bầu, chính là người nửa cái đầu luyện chế, đầu mắt, tai, trong mũi đều bốc lên hỏa diễm, tựa như trường xà thổ tính bình thường, thấy bọn binh lính một mặt hải nhiên. Các hạ thế nhưng là Ân Thương Nhị Điện Hà. Trăng nanh đáng sợ đạo nhân cười hỏi, không cười rất đáng sợ, nụ cười này dọa người hơn. Ân Hồng đè xuống trong lòng khó chịu, Kim Cung nói, chính là ta, không biết lão sư là thần thánh phương nào. Dễ nói, bần đạo chính là Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, nhất khí tiên mã nguyên là vậy. Đạo nhân nhếch miệng cười nói, hai ngày trước gặp được một cái thân công báo, Du Sơn Ngoạn Thủy đến ta đạo trường, mới quen đã thân, là hắn mời ta xuống núi đến giúp ngươi. Thân công báo. Nghe được cái tên này chúng người thần sắc biến hóa, không giống nhau. Xích Tinh Tử cùng Phổ Hiền liếc nhau, sắc mặt một đen. Trước một trận thập thiên quân, bồng lai 7 tiên giống như liền là hắn tìm đến a. Hôm nay lại tìm đến dạng này một cái dị nhân. Gia hỏa này liền không thể hơi yên tĩnh một chút. Mã Nguyên. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Phải, sư phụ hắn tận chết giao loại này, nghĩa bạc vân thiên, hảo bằng hữu. Vẫn là gặp gỡ sư phụ hắn, những cái kia người liền không thể không nghĩa bạc vân thiên. Cái này Mã Nguyên đã danh xưng là nhất khí tiên, cái kia không cần phải nói khẳng định đã là tiên đạo cao thủ, bất quá người này cũng không phải là tiệt giáo đệ tử, hắn chỉnh lý qua tiệt giáo danh sách cho nên biết được. Bất quá Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động. Đây không phải là Thạch Cơ Nương Nương Động Phủ sao? Đi! Lục Xuyên thấp giọng nói ra. Cái này không xuống đài không thể nào nói nổi. Đối diện Dương Tiễn, Phổ Hiền cùng Xích Tinh Tử, bên này Ân Hồng, Mã Nguyên hai cái không ngang nhau. Hắn cùng Trịnh Luân theo viên môn trên lầu vọc lên, bay tới rơi tại trước trận. Đa tạ lão sư. Ân Hồng nghe vậy đại hỉ. Lục Xuyên nói, điện hạ, chúng ta tới giúp ngươi, Trịnh Luân, lượt trận. Thổ hành tôn hiện tại biến thành những chân tôn, đoán chừng muốn góp phần cũng khó. Nặc. Trịnh Luân đạo. Tốt. Ân Hồng nhìn về phía trước, nói, sư phụ, hôm nay xin thứ cho đồ nhi vô lễ. Tay trái vừa lật, quang mang lóe lên âm dương kính xuất hiện trong tay, tay phải phía sau co lại thủy hỏa phong ra khỏi vỏ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đưa tay ở giữa, âm dương kính lắc lư, bắn ra từng đạo bạch quang khoái động. Nghiệt chướng. Xích Tinh Tử mắng to một tiếng về sau, thân hình khẽ động, hóa thành một vệt cầu vồng lấp lóe tránh né, tránh vào không trung. Tự mình bảo bối lợi hại hắn là lại biết rõ rành rành. Âm dương kính chính là tiên thiên linh bảo, như bị bạch quang bắn trúng. Đây chính là liền tiên nhân nguyên thần đều có thể bị thu đi. Có thế hết lần này tới lần khác Ân Hồng mặt của hắn tử thụ tiên y, có thế phòng đao binh thủy hỏa chi lực, đạo pháp khó thương, tựa như một con nhím, lão hổ gặp cũng khó có thể hạ miệng. Phổ Hiền chân nhân, đắc tội. Lục đại nhân ôm quyền nhìn chằm chằm Phổ Hiền đạo. Hắn cùng Dương Tiễn là lười nhắc đánh, vẫn là cùng về sau Phật môn Phổ Hiền Bồ Tát so chiêu càng có ý tứ. Khí đồ cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Phổ Hiền lạnh lùng nói. Phổ Hiền, ngươi muốn nói cái này vậy ta liền cùng ngươi nói dốc, hiện nay ta là Tiệt giáo phó giáo chủ, luận bối phận, cùng Nhiên Đăng tương đương, coi như còn muốn lớn ngươi một đời. Lục Xuyên mỉm cười nói, tối hôm qua trưởng bối, ta lòng dạ khoáng đạt, không chấp nhặt với ngươi, nhưng là đến, trước gọi tiếng Lục lão sư tới nghe một chút. Phổ Hiền ngươi cái trái dưa hấu, cho ngươi mặt mũi là a. Ta muốn theo ngươi động thủ so chiêu một chút, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta nói chuyện vạch trần điểm yếu của ta, vậy cũng đừng trách tự rước lấy nhục. Phổ Hiền chân nhân giận dữ, hai tay kết ấn, bang một tiếng, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang trùng thiên, mang theo vô song kiếm khí từ trên trời cực tốc chém xuống, băng liệt đại địa, muốn đem Lục Xuyên giết chết. Chính là một cha bình thường vác tại sau lưng Ngô Câu kiếm một trong. Bản thân hắn là thái ất thượng tiên cảnh tiên nhân, dù là bây giờ đạo hạnh rơi xuống đến hợp đạo cảnh, cũng là hợp đạo cảnh mạnh nhất một nhóm người, kinh nghiệm đối địch há lại Lục Xuyên có thể so sánh. Bằng ngươi cũng xứng. Phổ Hiền chân nhân quát to. Phanh. Kiếm quang rơi xuống, Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu, trên thân kim quang bạo khởi, thái dương hai cánh hiển hiện hướng bên trên hợp lại, chất kén bình thường đem Lục Xuyên hộ ở trong đó, như một vòng kim sắc đại nhật. Đương. Một kiếm này quá kinh người, Phổ Hiền chân nhân đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa ra tay liền là sát chiêu cùng toàn lực, trảm tại kim sắc kén lớn bên trên. Mặt đất không chịu nổi lực lượng khổng lồ, đầu tiên là lấy kén lớn làm trung tâm hiển hiện lít nha lít nhít vết rạn, tiếp lấy lớn diện tích vỡ vụn xuất hiện một cái rất lớn hố. Mặt đất tảng đá đều bị chấn cất cánh ở giữa không trung nổ tung. Sau một hồi, kiếm quang tan biến, Ngô Câu kiếm bay tới rơi tại Phổ Hiền trong tay, nhìn qua bụi mù cuồn cuộn hố to, Phổ Hiền chân nhân thần sắc âm tình bất định. Hắn cũng không biết địch người chết chưa, nhưng bình thường hợp đạo cảnh dưới một kiếm này vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhẹ theo trong bụi mù vang lên. Phổ Hiền chân mày cau lại. Hắn nhìn thấy Lục Xuyên thần sắc lạnh nhạt đi ra, thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Đột nhiên, Lục Xuyên nhíu mày ho khan hai tiếng, đưa tay quơ quơ bụi mù, sặc chết ta rồi. Phổ Hiền. Mã Nguyên gặp đều bên cạnh đều đánh nhau, chính mình không động thủ, giống như có chút không có suy nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được chỉ còn lại một cái Dương Tiễn. Dương Tiễn thần sắc cũng ngưng trọng lên. Một vị chân tiên cường giả, chính là hắn cũng không có tự tin có thể thắng qua, bất quá có Bát Cửu Huyền Công, tự vệ cũng không khó. Người trẻ tuổi, gặp phải bần đạo là bất hạnh của ngươi. Mã Nguyên cười gằn nói, quanh một tiếng, quanh thân bộc phát một mảnh huyết vụ, đem chính mình thôn vệ tại bên trong, hướng phía Dương Tiễn cuốn tới. Trong sương mù, từng cái tranh nanh sâm bạch móng vuốt vươn ra, lóe khiếp người hàng quang, hướng phía Dương Tiễn liền vồ tới. Dương Tiễn lui ra phía sau một bước, phải tay khẽ vẫy, tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, hai tay huy động, chém ra một đạo mười trường sáng chói đao quang. Đinh đinh đinh đinh. Đao quang đâm vào những cái kia bạch cốt trảo bên trên, chỉ gặp hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng những cái kia bạch cốt vậy mà không có vỡ vụn. Dương Tiễn giật mình, mắt thấy huyết vụ bạch cốt chộp tới, chỉ có đạp đất đằng không mà lên. Thế nhưng là hắn vừa bay lên, trong huyết vụ liền truyền đến kiếp người tiếng cười. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 496, chuẩn đề cùng Phổ Hiền. Đón lấy, trong huyết vụ một cái to lớn trong suốt như huyết quản bàn tay lớn xông phá huyết vụ, đưa ra ngoài. Bắt lại Dương Tiễn một cái chân, hướng phía dưới kéo một phát kéo. Dương Tiễn bị kéo vào trong huyết vụ. Răng rắc. Rất nhanh, huyết vụ tán đi, Dương Tiễn đã bị xé thành hai nửa. Mã Nguyên một tay nhấc lấy đẫm máu một nửa. Tại sau đầu của hắn, chính là mới con kia huyết quản bình thường ống ánh bàn tay lớn. Cái tay này cũng là hắn đòn sát thủ. Bàn tay lớn duỗi ra, theo hai nửa đẫm máu Dương Tiễn thể nội móc ra tim phổi, đưa vào trong miệng cười lớn nhắm nuốt dưới mắt, nhiễm phải liền đầy huyết hồng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ân Thương bên này các tướng sĩ đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, dạ dày co vào, từng đợt phạm buồn nôn. Ăn lông ở lỗ cái kia là nhân tộc vừa đản sinh tồn trạng.